Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, phần 42, 2, cốt nhục chia lìa trừ 10, như vậy, thật sự không có biện pháp rời đi nơi này sao? Quý Đông mở miệng hỏi, Hầm Lâm vào ngắn ngủi trầm mặc những cái đó những người sống sót hai mặt. Nhìn nhau, trong ánh mắt lộ ra do dự cuối cùng vẫn là lão mục sư ho khan một tiếng. Xác thật có một cái biện pháp, hắn nhìn đến mấy cái mới tới ra tất cả đều ánh mắt sáng quắc mà nhìn về phía chính mình. Lại hậm hực mà bổ sung một câu, ta là nói, khả năng thấu hiểu phương pháp, đừng vòng vo, mân côi xem hắn này ấp a ấp úng bộ dáng liền tới khí. Vội vàng mà truy vấn nói, ngài cứ việc nói thẳng đi. Vẫn là ta tới nói đi, en tựa hồ có ở nôn nóng khi liền nhịn không được khảy tóc thói quen. Nàng nhăn lại mi, chúng ta mới vừa trở lại trấn trên thời điểm, Mai Lệ còn sống, Nga, nàng là viện nghiên cứu một cái nữ nghiên cứu viên. Nàng cùng chúng ta nói qua, Nguyệt Thần Thạch có thể ức chế, Judas nước mắt sinh trưởng. Hơn nữa ở Nguyệt Thần Thạch phụ cận khi, chúng nó vô pháp sinh ra cái loại này hạt lực trang. Cho nên, lật phát nữ nhân ngừng lại, Quý Đông lại nghe đã hiểu nàng ý tứ. Ý của ngươi là, chúng ta muốn rời đi mặt trời lặn trấn, nhất định phải bắt được kia khối Nguyệt Thần Thạch, đúng không? Ở hắn nói ra những lời này nháy mắt, hắn cúi đầu bay nhanh mà nhìn trên cổ tay đồng hồ liếc mắt một cái. Quả nhiên nhìn đến đồng hồ thượng kim đồng hồ hướng phía trước nhảy một tiểu tiệt. Ngoạ tào, đoán đúng rồi. Này khuôn sáo cũ cốt truyện, còn có thể hay không hảo. Cho nên, đây là muốn chúng ta mạo bị một đoàn quái vật vây công nguy hiểm. Đi tìm kia khối trong truyền thuyết Nguyệt Thần Thạch. Quả nhiên, En lên tiếng vâng. Ngồi ở ghế trên lão mục sư cũng phụ họa gật đầu, Mân Côi lập tức hỏi. Kia hiện tại kia khối Nguyệt Thần Thạch ở nơi nào? Nàng hiển nhiên cũng thấy được đồng hồ tiến tới độ điều biến hóa. Biết bọn họ này xem như rốt cuộc sờ đến chính xác thông quan lộ tuyến, En bực bội mà khẩy chính. Mình đầu tóc, Nguyệt Thần Thạch hiện tại ở viện nghiên cứu, nghe nàng như thế trả lời. Mân Côi ngược lại rác ra không thích hợp địa phương. Nếu các ngươi đều biết kia tảng đá rơi xuống, vì cái gì không đi tìm đâu. Tóc đỏ mỹ nữ là đệ tam hồi tiến vào thế giới. Tự nhiên là biết đào hoa nguyên, là thực chú ý các thế giới, logic tính cùng hợp lý tính. Cho dù là En bọn họ này đó thuộc về thế giới, bản thân nguyên trụ dân. Này hành vi cử chỉ cùng tự hỏi hình thức, đều là cùng bọn họ thân phận tương xứng thả hợp tình hợp lý, cho nên hầm này bọn người đến nay không. Bắt được Nguyệt Thần Thạch, cũng không rời đi mặt trời lặn trấn. Tuyệt đối không phải vì cái gì, chúng ta không phải vai chính cho nên không dám động loại này vô. Nghĩa hơn nữa khuyết thiếu lý tính xa điều lý do, Mân Côi phỏng đoán. Này đàn người sống sót còn vây ở nơi này duy nhị khả năng tính chỉ có hai loại. Đệ nhất loại là bọn họ đã từng nếm thử quá, nhưng thất bại, mà đệ nhị loại còn lại là có cái gì nguyên nhân ngăn trở bọn họ đi lấy kia tảng đá, nói ngắn lại. Mặc kệ nguyên nhân là nào một loại, này đều ý nghĩa, bọn họ này đó tham diễn giả sắp đối mặt khiêu chiến. Muốn so lúc trước từ một đám quái vật vây quanh chung phá vây chạy trốn còn muốn khó khăn đến nhiều. Thảo, tóc đỏ mỹ nữ ở trong lòng thầm mắng một tiếng, khó trách nàng đồng hồ thượng con trỏ mới chỉ là màu trắng mà thôi, nguyên lai càng đồ phá hoại cốt truyện còn ở phía sau chờ bọn họ đâu. Này rõ ràng chỉ là ép cấp khó khăn thế giới. Như thế nào cảm thấy so nàng trải qua quá trước hai lần muốn khó khăn một mảng lớn. Hơn nữa, nàng nghĩ đến chính mình trong đội đã chết hùng đại hùng nhị hai huynh đệ. Còn có linh lung kia cô nương, liền luôn có loại cảm giác, thật giống như toàn bộ chuyện xưa lưu trình phát triển đều quá mức nguy cơ từ phía. Cơ hồ liền không có cho bọn hắn thở dốc cơ hội. Phảng phất từng vụ từng việc đều hướng về phía muốn bọn họ đoàn diệt tới. Bởi vì chúng ta vào không được, En gãi gãi chính mình đầu tóc. Viện nghiên cứu hiện tại đã tiến vào một bậc cảnh giới. Ta kia trương nhân viên hậu cần thân phận ID tạp căn bản soát không mở cửa các ngươi phía trước. không phải còn có cái nghiên cứu viên sao? Liền cái kia gọi là gì Lệ, Hoàng Béo đặt câu hỏi nói. Người nọ trên người không có ai đi tạp, nàng cũng vào không được. Nếu ngươi là nói Mai Lệ nói, lão mục sư mặt lộ vẻ đau thương, nàng ở đi viện nghiên cứu trên đường, bị quái vật tập kích, kéo vào trong rừng cây. Người không có, một cái khác người sống sót binh lính cũng gật gật đầu. Là thật sự, lúc ấy ta cũng ở đây. Không ngừng là nàng, còn có mặt khác hai người cũng không có thể trở về, lão mục sư rũ xuống mắt. Ngón tay thành kính mà ở trước ngực vẽ cái viên. Nguyện ngài thần cùng nguyệt thần bảo hộ bọn họ linh hồn, Quý Đông nghe đến đó. Phản xạ có điều kiện mà dùng mình một cái, hắn tự hỏi chính mình không xem như cái sức tưởng tượng. Đặc phong phú, nhưng chỉ cần hồi ức một chút bọn họ tới khi đi qua đường núi. Là có thể não bổ ra ở trải qua nơi nào đó lâm ấm sum xuê. Không thấy thiên nhật đoạn đường khi, bỗng nhiên từ cây cối sau nhảy ra cái bộ xương khô quái tới. Cắn một nữ nhân liền trực tiếp kéo vào trong rừng cây hình ảnh, cái này làm cho hắn thượng tính kiên. Cường dẻo dai trái tim nhỏ đều nhịn không được thình thịch một trận loạn nhảy. Nguy hiểm thật khống chế được trên mặt biểu tình, mới không băng rớt chính mình bình tĩnh nhân thiết en cũng buồn bực. Sách, các ngươi liền không thể đừng làm cho cái liễu yếu đào tơ cô nương đi mạo hiểm như vậy sao? Binh lính bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Khóa cửa trừ bỏ muốn soát thân phận ID ở ngoài. Còn cần dùng bản nhân vân tay cùng chồng đen tiến hành xong trọng nghiệm chứng. Chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ mới cần thiết mang lên nàng kia. Kia, Hoàng Béo thanh âm run run rẩy rẩy hỏi. Chẳng lẽ liền không khác phương pháp? Chúng ta cũng chỉ có thể vây ở chỗ này chờ chết sao? Hắn nói âm vừa ra. Sở hữu người sống sót đều đem tầm mắt tập trung tới rồi cái này thân xuyên màu trắng thúc khẩu công. Y nắp nồi mập mạp trên người. Hơn nữa biểu tình nhìn qua đều rất là vi diệu. Dung ta xác nhận một chút en chậm gì gì mà mở miệng nói. Xem các ngươi trang điểm, ba vị hẳn là đều là tổng bộ phái tới nghiên cứu viên đi. Quý Đông nhanh chóng mà ở trong đầu hồi ức một chút mới vừa tiến vào cái này thế giới khi bị rót. Vào trong đầu tin tức, gật gật đầu kia, En tiếp tục dùng cái loại này kỳ diệu ánh mắt nhìn bọn họ. Các ngươi chẳng lẽ không có ai đi tạp sao? Ngoặc kép, ngoạ tào, Quý Đông cái trán toát ra mồ hôi mỏng. Kia cái gì ai đi tạp? Ta có sao? Xong đời, tổng không đến mức đặt ở bối túi đi. Lúc ấy thoát được quá vội vàng, ta bao còn gác ở tiểu phòng khám, căn bản không lấy ra tới đâu. Đúng lúc này, ngồi ở Quý Đông bên cạnh Nhậm Tiệm Mặc, thong thả ung dung mà từ công y trong đó một cái trong túi móc ra một chương hơi mỏng trong suốt. Tấm cắc đúng vậy, chúng ta xác thật có, hắn ngữ khí bình đạm mà nói, và vì thế phương án liền như vậy định rồi. Xuống dưới, chờ ngày mai hừng đông về sau. Quý Đông, Nhậm Tiệm Mặc Thiên Căn cùng với Mân Côi bốn gã tham diễn giả. Liên quan bốn cái binh lính liền sẽ nhích người đi trước vạ lạc ở trong núi quặng mỏ địa chỉ ban. Đầu viện nghiên cứu, từ bên trong tìm được kia khối nghe nói có thể làm bọn họ xuyên qua quang màng nguyệt thần. Thạch đến nỗi Hoàng Béo, hắn ước chừng là thật bị cái này, thế giới, siêu cương khó khăn dọa sợ. Nói cái gì cũng không chịu đi mạo hiểm như vậy, chẳng sợ Mân Côi như thế nào khiển trách. Đều kiên quyết không muốn rời đi cái này có thể ngăn trở quái vật hầm, vạn nhất các ngươi đều không về được, ít nhất ta nơi này còn có thể có một chương ai đi tạp đâu. Hắn nghẹn đỏ mặt, đúng lý hợp tình mà nói, trứng gà không thể toàn đặt ở cùng cái trong rổ, chẳng lẽ không đúng sao? Mân Côi bị hắn rõ ràng chính là tham sống sợ chết lý do cấp khí cười. Nề hạ ở một chúng, dân bản xứ, mí mắt phía dưới. Nàng lại không thể chọc thủng chính mình tham diễn giả thân phận. Đem nói đến quá trắng ra, rơi vào đường cùng. Tóc đỏ mỹ nữ chỉ có thể kiềm nén lửa giận. Lời nói có ẩn ý mà nhắc nhở hắn, Đào Hoa Nguyên, một chúng tiền bối kinh nghiệm lời tuyên bố. Trốn tránh không thể giải quyết vấn đề. Ngươi hiểu, bất quá đã bị quái vật sợ tới mức đái trong quần hoàng béo. Đã hoàn toàn đã quên hắn lúc trước còn nhắc nhở quá Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc tiểu tâm cốt. Chuyện sát chuyện này, một lòng chỉ nghĩ ngốc tại an toàn địa phương, cầu quá cái này, thế giới, lại nói, hắn làm bộ căn bản không nghe hiểu chính mình dẫn đầu rốt cuộc. Nói gì đó, vẫn như cũ kiên trì phân chứng gà luận điệu, nghiễm nhiên đem chính mình trở thành để ngừa bọn họ đoàn diệt mồi lửa, không có biện pháp. Mân Côi đành phải từ bỏ cái này đã từng cấp dưới. Tùy ý hắn tự sinh tự diệt đánh đổ, đúng rồi. Ta cũng cùng các ngươi cùng đi, En lấy ra từ Mân Côi chỗ đó thuận tới hộp thuốc. Lại điểm khởi một chi, ngày mai buổi sáng, ta và các ngươi cùng đi, nàng lại lặp lại một lần, dù sao các ngươi cũng không biết đường đi. Đến có cái dẫn đường, đúng hay không? Quý Đông đám người biết nàng lời nói là đúng, bất quá nếu là có thể. Bọn họ cũng không muốn cho như vậy một người tuổi trẻ nữ tử bồi bọn họ cùng mạo hiểm, ở quý chim nhỏ. Xem ra, chẳng sợ bọn họ chỉ là cái này, thế giới, nguyên trụ dân. Theo tới tự, Đào Hoa Nguyên tham diễn giả kỳ thật không có bất luận cái gì quan hệ. Nhưng này rốt cuộc không phải trong trò chơi từ không cùng một tạo thành NPC. Cho dù là đã chết, chỉ cần đọc đương trọng tới là có thể sống thêm một lần. Bọn họ có chính mình hỉ nộ ai nhạc, thất tình lục dục, cũng là một đám hoàn chỉnh, sống sờ sờ người. Hai vị này đại ca Quý Đông quay đầu nhìn về phía người sống sót chung hai gã. Binh lính, hai người các ngươi cũng không biết như thế nào đi viện nghiên cứu sao? Hai gã binh lính cùng buông tay, lần trước chúng ta ở nửa đường thượng liền ném mai lệ. Trực tiếp liền đi vòng vèo, trong đó một cái binh ca nghĩ nghĩ. Lại bổ sung nói, đương nhiên, chúng ta có bản đồ, đi theo bản đồ đi nói, hẳn là vẫn là có thể tìm được. Ha ha, En mở miệng đánh gãy hắn nói, còn muốn cái gì bản đồ, các ngươi sẽ không sợ ở trong núi lạc đường, không duyên cớ chậm trễ thời gian sao, có ta dẫn đường nói, liền không cần lo lắng cái này, nàng ngẩng đầu. Ánh mắt ở mọi người trên người từng cái đảo qua, thái độ dị thường kiên quyết, ngày mai ta nhất định phải đi, mang lên ta, gõ định sáng mai đi trước viện nghiên cứu kế hoạch lúc sau. Mấy người liền quyết định thừa dịp Thái Dương còn không có dâng lên trong khoảng thời gian này. Nắm chặt thời gian lại nghỉ ngơi trong chốc lát, lão mục sư lấy ra bọn họ sở thừa không nhiều lắm đồ. Ăn cùng uống nước. Phân phát cho mấy cái ném bọc hành lý mới tới giả, này đó là chúng ta từ trấn trên siêu tập tới, lão. Nhân sắc mặt thoạt nhìn rất có chút tình cảnh bi thảm. Bất quá sau lại những cái đó quái vật không biết có phải hay không phát hiện chúng ta sẽ trục ra. Trục hộ tìm tòi đồ ăn cùng uống nước, liền sẽ trước tiên tránh ở trong phòng tập kích người sống. Chúng ta đã chết không ít người. Sau lại cũng không dám tùy tiện vào trong phòng đi, hắn cầm lấy một bình nhỏ nước khoáng. Đưa cho Quý Đông, chờ ăn xong rồi này đó. Chúng ta cũng không biết hẳn là làm sao bây giờ, Quý Đông nhớ tới bọn họ ở vừa tới nói trấn trên khi. Cũng từng vào một gian nhà gỗ, còn ở bên trong phát hiện quái vật lột hạ ra, may mà khi đó bọn họ vận khí không tồi. Không trực tiếp tới cái mở cửa sắt, hắn tiếp nhận lão nhân đưa cho hắn thủy. Vặn khai nắp bình, quý trọng mà uống một ngụm, sau đó đem dư lại hơn phân nửa đưa cho Nhậm Tiệm Mặc. Nhậm Tiệm Mặc xem hắn này động tác làm được. Như thế tự nhiên, thế nhưng còn sửng sốt một chút, bất quá hắn vẫn là mở ra cái chai. Liền Quý Đông uống qua bình khẩu, cũng nhợt nhạt mà xuýt hai khẩu, tác giả có lời muốn nói. Đào Hoa Nguyên. Vô lại trạng, như thế nào tích, có thể sử dụng vật lý phương thức giết chết tiểu quái chính là ép cấp khó khăn. Không phục tự sát, hết chương.